Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 819, 15 năm trước chìm nghỉm tàu biển chở khách, không dối gạt các ngươi nói nha, ta chính đang viết lấy xa hoa du thuyền vì là sân khấu phim bộ hoạch định án. Bởi vì phỏng vấn quan hệ mới nhận thức Minako, trên ghế dài. Hironari Kusaka cùng Mori Kogoro giảng giải chính mình nhận thức Minako Akiyoshi nguyên nhân. Hắn tự hồ rất lưu ý Mori Kogoro đến du thuyền nguyên nhân. Không giấu vết thử dò xét nói. Mori tiên sinh hẳn là bị người mời đến đi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập trống đỡ đầu. Vẻ mặt ý vị không tên. Vẫn là nói. Là đến tra cái gì vụ án đây? Cái này nên nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro nhức đầu, ta là tới cho mấy hài tử này làm người giám hộ. Được mời chính là Sonoko cha mẹ, nhưng cha mẹ của nàng không rảnh đến không được, vì lẽ đó tìm xin nhờ Mori tiên sinh thay thế các nàng đến. Kamikawa San nối liền Mori Kogoro, hắn cũng không muốn nhường những này không quan hệ người biết Sonoko thân phận. Vì lẽ đó cũng không có nâng Sonoko cha mẹ đến cùng là ai. Chúng ta 9 người toàn đều là do nàng chiêu đãi nha. Agasa Hiroshi cười tâu toét. Rất cao hứng có thể nhận được chiêu đãi. Hóa ra là như vậy a. Chấm ngoặc kép. Hironari Kusaka một bước bừng tỉnh dáng vẻ. Kamikawa San liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại quét mắt bên cạnh hắn vẫn không lên tiếng Minako Akiyoshi. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Nếu như bình thường, hắn có lẽ sẽ không hoài nghi gì. Nhưng ở loại này rất có thể là movie bản nội dung vở kịch thời điểm chủ động tập hợp tới trên căn. Bản đều có quỷ, bọn họ bức thiết muốn biết danh trinh thám Mori Kogoro tới đây nguyên nhân. Hắn có thể hay không biết được cái gì, sẽ không trở thành cái kia không ổn định nhân tố. Có thể hay không phá hoại kế hoạch của bọn họ. Không yên tĩnh cảm giác xúc khiến cho bọn họ tiến lên. Sau đó lại dùng các loại phương pháp được muốn đáp án. Cái này Hironari Kusaka nhiệt tình có chút không bình thường. Cần nhiều chú ý một hồi. Cho tới vị này vẫn không nói thế nào nói chuyện Akiyoshi Minako. Kamikawa-san cảm thấy cũng có hiểm nghi. Kusaka tiên sinh viết đều là ra sao cố sự a? Là lên tàu xa hoa du thuyền du lịch thế giới cố sự sao? Mấy cái tiểu hài tử đối với Hironari Kusaka viết cố sự tràn ngập hiếu kỳ. Ta lại cảm thấy có thể là như tàu Titanic như vậy lần thứ nhất đi liền chìm nghỉm tai nạn kịch. Kamikawa-san đột nhiên chen lời. Trêu đến mọi người nhìn lại. Thấy mọi người toàn nhìn lại. Kamikawa-san sắc mặt không hề thay đổi. Hắn không chút hoang mang tiếp tục nói. Ta cảm thấy bi kịch càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói như vậy xác thực không sai. Có điều ta viết không phải loại này cố sự rồi. Chấm ngoặc kép, Hironari Kusaka lúng túng nhức đầu. Nói đến chìm nghỉm, ta nhớ tới trước đã xảy ra Yashiro thương thuyền tàu hàng va vào băng sơn bất ngờ đi. Mori Kogoro hỏi hướng về bên cạnh Akiyoshi Minako. Vị này Akiyoshi Minako là trên thuyền thiết kế chỉ huy phó. Đối với Yashiro thương thuyền sự tình nên rất rõ ràng. Akiyoshi Minako gật đầu. Đúng thế, chuyện này phát sinh ở 15 năm trước mùa đông. Ta nhớ tới nguyên nhân hình như là thuyền. Trưởng phán đoán sai, tạo thành một tên thuyền viên tử vong. Thuyền trưởng cũng theo thuyền hàng đồng thời chìm nghỉm. Chấm ngoặc kép, nhân Mori Kogoro nói chuyện khoảng thời gian này. Kamikawa-san không giấu vết đánh giá Hironari Kusaka. Ở Mori Kogoro nói tới 15 năm trước tàu hàng chìm sự kiện thời điểm. Vị này Kusaka tiên sinh cúi đầu. Dày đặc thấu kính che khuất trong mắt vẻ mặt. Kamikawa-san vừa nhìn về phía bên cạnh Akiyoshi Minako. Akiyoshi Minako hờ hững tự nhiên. Hoàn toàn không có bởi vì Mori Kogoro nói tới chuyện này mà có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Như thế bắt đầu so sánh. Vị này Hironari Kusaka càng khả nghi a. Chỉ là vị này Akiyoshi nữ sĩ tại sao phải cho thuyền đặt tên gọi trên biển bọt đây? Vẫn là nói Aphrodite lấy không phải ý này. Là hắn cả nghĩ quá rồi. À, cái kia nếu như chiếc thuyền này cũng chìm làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ta chỉ có thể du 7 mét mà thôi. Chấm ngoặc kép, mấy cái tiểu hài tử nhất thời sốt sắng lên đến. Không cần lo lắng, Aphrodite thuyền trưởng rất ưu tú. Hơn nữa chung quanh đây cũng không có băng sơn. Akiyoshi Minako an ủi mấy cái tiểu hài tử. Chiếc thuyền này nếu như chìm nghỉm, nhất định là những người kia trước tiên thu được giải cứu. Hironari Kusaka chống đầu, nhìn về phía phòng ăn bên trong đi tới người. Tầm mắt của mọi người theo phương hướng của hắn nhìn lại. Nhìn thấy tiền nhiệm thủ tướng cùng phu nhân của hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, đó là Nhật Bản tiền nhiệm thủ tướng đi. Hắn lại cũng tới. Kamikawa San vuốt nhẹ cái chén trong tay. Nhìn bị người phục vụ dẫn dắt ngồi trên cao tòa phu thê hai người. Trước thủ tướng cũng gọi đến. Xem ra trên thuyền này Nhật Bản tầng cao nhất nhân viên không ít. Chỉ tiếc Conan Movie bản nổ tung tầng tầng lớp lớp. Nhưng trên căn bản không nổ chết người nào. Đúng đấy. Mặt sau là nghệ nhân. Hironari Kusaka xem hướng về phía sau tiến vào mấy cái nữ nghệ nhân. Bọn họ đều là Yashiro hội trưởng mời đến. Nói đến Yashiro hội trưởng. Ấy, bọn họ cũng tới. Yashiro tập đoàn tài chính người trưởng đa tên là Yashiro Intaro. Năm nay chương 78 tuổi. Con gái của hắn tên là Yashiro Takae. Năm nay 51 tuổi. Là Yashiro tập đoàn xã trưởng. Quãng thời gian trước bởi vì bệnh tim xảy ra tai nạn xe cộ mất Yashiro Hideto chính là hắn trưởng. Phu, thuyền trưởng cũng tới. Hironari Kusaka ánh mắt chuyển qua cái kia trên người mặc thuyền trưởng. Phục, đang theo Yashiro cha con chưa biết lời nhân thân lên. Cho mọi người giới thiệu, vị kia là Wataru Kaido thuyền trưởng. Vừa nhắc tới 15 năm trước cái kia ngoài ý muốn. Hắn là lúc đó chiếc thuyền kia phó thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, Kamikawa săn ánh mắt ở trên những người này quay một vòng. Cuối cùng rơi xuống chén trà của chính mình lên. 15 năm trước tàu biển chở khách chìm sự kiện. Hai người tử vong. Nếu như có những người kia thân thuộc nghĩ muốn báo thù. Mặc kệ là năm đó phó thuyền trưởng. Vẫn là Yashiro tập đoàn hai vị người trưởng đà. Nên đến đều đến đủ a. Kamikawa-san cũng không thế nào nghĩ nhúng tay loại này báo thù sự kiện. Chỉ cần không liên lụy đến bên người người. Hắn phần lớn là nằm ở khoanh tay đứng nhìn trạng thái. Vị này Hironari Kusaka có vẻ như đối với những người này có chút địch ý. Hắn thân thuộc rất có thể chính là năm đó người bị chết một trong. Hắn có lẽ chuẩn bị ở trên chiếc thuyền này thực thi hắn kế hoạch trả thù. Chỉ là không biết là lấy cái gì thủ pháp. Bữa tối ăn được một nửa. Hironari Kusaka đưa ra thân thể mình có chút không thoải mái. Chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Sau đó vội vã rời đi. Hắn đi không lâu sau. Kamikawa San thả xuống dĩa ăn trong tay. Dùng khăn vuông lau miệng. Ta đi trước toilet. Hắn hướng đi toilet. Sau đó ở Conan đám người không nhìn thấy góc tối đổi phương hướng. Đi tới bong tàu, mọi người phòng nghỉ cùng phòng ăn không hề ở cùng một nơi. Kamikawa San thử đuổi tới vị kia Hironari Kusaka, nhưng mà căn bản không nhìn thấy đối phương người. Cái tên này động tác thật nhanh a. Chấm ngoặc kép, hắn cũng chính là ở hắn rời đi 2 sau 3 phút đi ra. Lấy tốc độ của hắn, cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy người. Có thể lấy đối phương đi được rất nhanh. Hoặc là nói lo lắng đi làm một chuyện nào đó. Kamikawa San thử đại vào một hồi Hyuga Hironari. Nếu như ta muốn trả thù Yashiro, ta muốn trước tiên làm cái gì đấy? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.